Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 267. Góc truyện audio.com, chương 267. Không làm gì được An Bích Hà nói xong là đã vội vàng lấy điện thoại ra gấp gáp muốn gọi đến số 113. Mẹ An vội vã ngăn cô ta lại. Vẻ mặt hốt hoảng nhìn cô ta. Chấm, con điên rồi sao? Giờ lại đi báo cảnh sát. Bây giờ chúng ta tránh cảnh sát còn không kịp vậy mà con lại đi báo cảnh sát. Ngón tay của An Bích Hà chợt khựng lại. Sắc mặt tái nhợt nhìn bà ta. Chấm, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Không có người giúp việc và vệ sĩ. Trong nhà chỉ có mỗi hai mẹ con bọn họ. Thậm chí bọn họ còn không biết người bên ngoài là ai. Hơn nữa có bao nhiêu người? Là nam hay là nữ? Người có thể đập phá cửa sổ như vậy thì ắt hẳn tính tình cũng chả tốt đẹp gì. Nói không chừng vừa nhìn thấy bọn họ sẽ lập tức ra tay. Đến lúc đó người gặp họa chỉ có thể là bọn họ mà thôi. An Bích Hà cầm điện thoại di động lên xem danh bạ nhưng không biết nên gọi cho ai. Đa số bên trong đều là những người đã vạch rõ giới hạn với An Thị. Tất cả đều là đám bạn bè xấu. Lúc trước cô ta cho rằng mình có thể trở thành bà chủ nhà họ Hoắc nên đã chủ động cắt đứt liên lạc. Sau đó nhà họ An xảy ra chuyện. Bố mẹ của những người đó cũng không cho phép bọn họ tiếp xúc với cô ta nữa. Nhìn một lúc, An Bích Hà mới phát hiện cô ta còn có thể gọi cho một người. Chính là Ngô Thành Nam. Cô ta do dự một lúc sau đó nghĩ tốt nhất vẫn nên gọi đi. Cô ta không muốn nợ ân huệ của Ngô Thành Nam nhưng hiện tại cô ta đang thật sự rất sợ hãi. Rất lâu sau điện thoại mới được kết nối. Giọng nói của Ngô Thành Nam nghe có chút phiền muộn. Từ khi anh ta bộc lộ tính cách thật của mình trước mặt An Bích Hà và sau khi nổi giận với cô ta. Mặc dù không làm gì nhưng ở trước mặt An Bích Hà, anh ta thật sự rất muốn trốn tránh. Có chuyện gì? An Bích Hà nắm chặt điện thoại run rẩy thuật lại chuyện vừa xảy ra cho Ngô Thành Nam. Sau đó nói, Ngô Thành Nam, anh có thể phái người tới giúp em được không? Có người đập cửa kính nhà em. Tất cả cửa sổ đều bị đập bể một lỗ lớn. Em không biết bên ngoài là ai. Vì vậy em và mẹ không dám ra ngoài. Do dự một lúc, cô ta tiếp tục nói. Nhà chúng em phá sản rồi. Toàn bộ người giúp việc đều bị sa thải. Bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con em thôi. Chúng em cũng không dám báo cảnh sát. Cầu xin anh giúp em đi. Giọng điệu của cô ta đáng thương tràn ngập ý van xin. Mẹ An cũng xích lại gần chờ đợi câu trả lời. Một lúc sau Ngô Thành Nam bật cười. Giọng nói khàn khàn. Anh biết là ai rồi? An Bích Hà thoáng sững sốt. Ngơ ngác hỏi. Anh biết ư? Bây giờ hẳn anh ta đang dưỡng thương ở biệt thự bên ngoài thành phố. Chuyện này xảy ra đột ngột như vậy. Làm sao anh ta biết được? An Bích Hà đoán ra gì đó hỏi. Ngô Thành Nam. Có phải là vì chuyện của bố em ở trên mạng? Vì vậy một số thành phần cực đoan biết em ở đây nên mới tới trả thù em không? Cô ta vừa dứt lời là cửa sổ lại bị đập vỡ. An Bích Hà sợ hãi thét lên. Âm thanh vang vọng xuyên qua tấm kính đã vỡ tan tành truyền ra ngoài. Có thể do nghe thấy tiếng hét của cô ta. Những người ở ngoài phát ra những tiếng cười giễu cợt giống như đang cười trên nỗi đau của người khác. An Bích Hà nghe thấy những tiếng giễu cợt đó. Sắc mặt càng trắng bệch. Những tiếng cười này vừa nghe đã biết không phải là một người mà là một đám người. Ít nhất cũng phải hơn ba người. Ngô Thành Nam, bọn họ lại đập kính nhà em nữa rồi. Tại sao bọn họ lại làm như vậy? Chẳng lẽ bọn họ không biết đây là phạm pháp sao? An Bích Hà nghiến răng nói. Bất thình lình Ngô Thành Nam nói. Không phải, không phải gì chứ. Trong lúc nhất thời cô ta cũng không kịp phản ứng. Giọng nói trầm thấp của Ngô Thành Nam từ từ giải thích. Những người đó không phải những kẻ ở trên mạng. Vậy là a? An Bích Hà vội vàng hỏi. An Bích Hà, em nghĩ đi,